Bách Khê lặng lặng đổi vật phẩm trong tay, nhận lấy 50 đồng, nhất thời không biết nói cái gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net